Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chính đạo đoàn diệt. Lúc này Viên Thông, đang ở sinh tử một đường trong lúc đó, hắn nghe theo Hoàng Siêu chỉ huy, hướng đông bắc phương hướng thăm dò, rất nhanh phát hiện một tòa quân doanh. Bên trong có mấy ngàn Mông Cổ quân mã, vũ khí chỉnh tề, kỷ luật nghiêm ngặt, dĩ nhiên là rất hiếm thấy tinh nhuệ bộ đội. Hắn nghệ cao nhân gan lớn, ở ban ngày lẻn vào trong trại lính, muốn nhìn một chút là ai dẫn dắt quân đội. Tốt nhất có thể đem lĩnh quân binh lĩnh ám sát, cũng tốt lộ vẻ chính mình thủ đoạn. Sau đó hắn phát hiện một cái nữ giả nam trang tướng quân đang cùng mấy người mật đàm, trong đó có một Viên Chân đại sư. Nhưng không lâu sau, đã có người gọi hắn Thành Côn. Viên Thông thất kinh, Thành Côn là Trương Vô Kỵ đại cừu nhân, không nghĩ tới dĩ nhiên tại Mông Cổ trong quân. Nghe còn phẫn thành hòa thượng, hắn còn muốn tiếp tục nghe trộm, nhưng mà bên trong có vị cao thủ phát hiện tung tích của hắn. Viên Thông lúc đầu muốn dây Thành Côn lại đi, không nghĩ tới quân doanh trong đại trướng dĩ nhiên cao thủ tập hợp. Hai cái lão đầu sử xuất huyền minh thần trưởng, một cái đem thâm độc đánh vào trong cơ thể hắn. Bữa tiệc này loạn chiến, bên ngoài bầy thiên la địa võng, tám gã thần tiễn thủ bao lại bốn phương tám hướng. Viên Thông dĩ nhiên không cách nào phá tan phong tỏa. Cuối cùng hắn cắn răng, lại bị hai trưởng, ngoài mọi người dự liệu, lần nữa nhảy vào hạch tâm, bắt cóc cái kia nữ giả nam trang tướng lĩnh. Viên Thông lúc này cũng không kịp cấp bậc lễ nghĩa, dán chặt đối phương, lấy tay cầm lấy cổ của đối phương. Nàng kia vô cùng kiên cường, dĩ nhiên nói ra, không cần phải xen vào ta, giết hắn. Viên Thông nhìn chu vi súng lại địch nhân, tâm lý có chút hơi tuyệt vọng. Đang ở song phương rằng co lúc, chân trời truyền đến ùng ùng tiếng sấm rền, một đạo kiếm quang sáng chói rơi vào Viên Thông bên người. Đạo kiếm quang kia ngang trời khẽ quấn, lúc đầu vây khốn Viên Thông mấy người kêu nhảy ra ngoài, đều bị thương thế không nhẹ. Bọn họ bây giờ nhìn ra, đó là một thanh cắt kim đoạn ngọc bảo kiếm chém sắt như chém bùn. Lộc Trượng khách cả kinh nói, phi kiếm, Hạc Bút ông đồng dạng vẻ mặt hoảng sợ. Kim Cương Môn hai cái đệ tử, bởi vì đối với Trung Nguyên thần thoại không quen, đối với phi kiếm không có như vậy phạm sợ, còn muốn đem đánh rơi. Kết quả mới vừa rồi trong một kích, hai người thụ thương nặng nhất, nằm trên mặt đất ra khí nhiều vào khí thiếu. Ỷ Thiên Kiếm đứng ở Viên Thông bên cạnh, Viên Thông một tay kết quả, vẻ mặt sùng bái nói ra, đa tạ sư phụ người cứu mạng. Sau đó đối với trước người nữ tử thổi một ngụm, nói ra, cô nương, đắc tội á. Tay hắn cầm Ỷ Thiên Kiếm, rất nhanh giết ra khỏi trùng vây. Trên thực tế, mấy người kia bị ngay từ đầu cảnh tượng hù được, căn bản không dám dùng lực ngăn cản. Cùng lúc đó, Lăng Vân đài chiến đấu cũng đi tới hồi cuối. Đối mặt giang hồ môn phái loại này đánh lộn tổ chức, sớm đã thành lập quân đội trọng chỉnh thiên hạ Hoàng Siêu căn bản không để vào mắt. Lúc trước hắn bố trí, hoàn toàn là để Trương Vô Kỵ có thể vì phụ mẫu của chính mình báo thù. Loại này tâm lý phẫn uất, nhất định phải dựa vào hắn thân thủ khả năng đầy đủ phát tiết. Nhiều năm như vậy cùng Trương Vô Kỵ ở chung xuống tới, Hoàng Siêu ngược lại là phát hiện người khác rất hiền lành. Tuy là Trương Vô Kỵ ở bên trong nguyên tác không có bang bất luận cái gì người quen báo thù, để Hoàng Siêu thấy tương đương phiền muộn, nhưng khi thật cùng một người làm bạn lúc, vẫn ưa thích cùng thiện lương người nhân từ cùng một chỗ, mà không phải cùng một cái đằng đằng sát khí vấn đề thiếu niên ở chung. Hoàng Siêu tự thân định vị đã cải biến, hắn không cần đi ôm nhân vật chính bắp đùi, mà là cho nhân vật chính khá nhiều ân huệ. Loại thời điểm này, tính cách vô cùng hào trương vô kỵ, ngược lại cực kỳ được người ta yêu thích. Bởi vì lúc này Hoàng Siêu chính là lấy tiền bối cao nhân hình tượng xuất hiện, huống hồ Trương Vô Kỵ biểu hiện bây giờ cực kỳ thành thục, không giống nguyên tác bên trong như vậy xuẩn manh ngây thơ. Ở bên trong nguyên tác, hắn cùng một đứa bé không sai biệt lắm. Đúng, Trương Vô Kỵ tâm trí ở võ công đại thành lúc cũng bất quá là 14-15 tuổi thiếu niên. Chính hắn một người trong sơn cốc đợi 5 năm, mỗi thiên hòa hầu tử làm bạn, sau khi ra ngoài còn có thể suy tính bình thường cùng giao lưu. Đã coi như là Trương Vô Kỵ rất giỏi, cho nên Hoàng Siêu chuyên môn để hắn lần này trong vây công đi khiêu chiến những cái này năm đó cho cả nhà bọn họ mang đến thảm kịch mọi người. Để tâm lý của hắn bóng ma thu nhỏ lại một ít. Giang hồ phân tranh, mỗi người đều có nỗi khổ của mình, dường như người nào đều có đáng giá đồng tình địa phương. Hoàng Siêu quyết định hay là trước giúp mình người. Trương Vô Kỵ lui, ở đây người trong chính đạo vạn phần đề phòng mà nhìn bên trong thông lãnh đạo bộ đội. Không ít người hô, thật là xảo trá minh giáo, xử suất loại này âm mưu quỷ kế, tính là gì anh hùng, có bản lĩnh mọi người nhất đối nhất một mình đấu. Kỳ thực một mình đấu bọn họ đã sớm thua, Trương Vô Kỵ một người đem bọn họ treo lên đánh, chỉ là Trương Vô Kỵ không nặng tay. Những người này nghĩ thầm, vẫn là từng tái bị đánh bại được rồi, chí ít có thể lấy toàn thân trở ra. Diệt Tuyệt Sư thái lạnh giọng nói ra, chảm trừ yêu ma, bần ni vốn là không chuẩn bị sống trở về, bây giờ còn cầu bọn họ cái gì? Mọi người xông lên đi tới cùng bọn họ chém giết đến cùng. Đang Michiyuki khí trường tồn, phần lớn người nghe xong lời này, sắc mặt một xui xẻo, nghĩ thầm lão ni cô ngươi muốn chết, không muốn mang ta lên nhóm A. Không Văn sắc mặt phi thường xấu xí, Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử rất nhiều, đồng dạng có thật nhiều người dấn thân vào thiên hạ đại loạn trong. Bọn họ lần này tới, kỳ thực chính là muốn chèn ép minh giáo dáng vẻ bệ vệ. Tuy là chính hắn cũng không còn nắm chặt tiêu diệt Hoàng Siêu, thế nhưng chí ít có thể lấy quảng tạo thanh thế, để Hoàng Siêu đối với bọn họ chính đạo thế lực kiêng kỵ. Bọn họ cũng có người quan sát bốn phía, thế nhưng ngũ hành kỳ ẩn núp quá tốt. Không Văn tuyên một cái tiếng Phật hiệu, đối với Hoàng Siêu nói ra, vàng thí chủ, lần này ngươi. Hoàng Siêu khoát khoát tay, ngắt lời hắn, hỏi, ngươi có thể không thể để cho tới đạt ma? Cái gì? Thí chủ không nên đùa. Ai? Đáng tiếc, sẽ không triệu hoán chính mình lão tổ sao? Hoàng Siêu nói một câu hàm nghĩa không rõ nói, chợt vung tay lên, giết. Bên trong thông đem tiểu kỳ toàn bộ ném ra. Trong khoảnh khắc đó, bầu trời tràn đầy kim loại quang mang. Hoàng Siêu kỳ thực vẫn không có nói cho đối phương, hắn kỳ thực có thể đem bọn họ toàn bộ miểu sát. Rằng co lâu như vậy, chẳng qua là phải giúp Trương Vô Kỵ cởi ra khúc mắc, đúc luyện ngũ hành kỳ chiến đấu đội ngũ. Đoàn người ở nơi này dày đặc dưới sự đả kích một mảnh hỗn loạn. Bọn họ có muốn vọt tới phía trước liều mạng, có muốn hướng về sau chạy ly khai nơi đây, có tại chỗ huy vũ binh khí đẩy ra tên, tạp nhạp dòng người xông rối loạn đội ngũ, rất nhiều người đều bị bên cạnh mình cao thủ ngộ thương. Tống Thanh Thư ở cái bang trong đội ngũ, vốn còn muốn nhảy ra mắng to Trương Vô Kỵ, nhưng mà Trương Vô Kỵ thực lực, để hắn buồn bã không nói. Chỉ có thể trốn ở trong đội ngũ. Hiện tại ngũ hành kỳ tấn công từ xa, liên nổ bắn một lượt, phi phủ lao đập xuống giữa đầu. Tống Thanh Thư càng không có ngay từ đầu xung động, trong miệng hắn có điểm phát khổ. Sớm biết hắn hà tất thượng hoa trong núi giải cứu Chu Chỉ Nhược. Hắn rút kiếm bốn phía huy vũ, người chung quanh kém chút chém trúng đầu của hắn, bị hắn một kiếm đâm vào cơ bụng, như vậy tự tương tàn giết đến chỗ đều có. Tống Thanh Thư nhướng mày, Cơ Chí nằm xuống trên mặt đất, kéo qua bên cạnh chúng tên đệ tử cái bang, đem bọn họ che ở phía trên. Ngũ hành kỳ chiếm giữ có lợi địa hình, có đầy đủ hỏa lực dày đặc, đem người trong chính đạo vây quanh ở thu hẹp địa vực. Rất nhanh người ở bên trong đều mất đi chiến đấu năng lực. Phần lớn người cũng làm chàng tử vong. Kế tiếp lại là kiểm tra chiến trường. Từng cái bổ đao, Tống Thanh Thư vội vàng một cái lăn lông lốc đứng dậy. Hướng về phía xa xa hô, Vô Kỵ, ta là Tống Thanh Thư a. Không nên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.